Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589 Thánh Điển, Lôi Đình Nổ Tan Xác, Huyền Cấp Trung Giai Luyện Thể Công Pháp, tu luyện thời điểm yêu cầu tiếp thu thiên lôi oanh tạc, hấp thụ thiên lôi giữa lôi đình chi lực, dùng để rèn luyện thân thể của mình. Đến nỗi tỷ lệ tử vong sao, cao tới 99% trở lên. Dựa theo này bổn luyện thể công pháp mặt trên giới thiệu, ngay cả sáng tạo ra này bổn lôi đình nổ tan xác cường giả cuối cùng cũng bị lôi cấp đánh chết, liền cái toàn thây đều không có lưu lại. Đúng rồi, vị này sáng tạo lôi đình nổ tan xác tu luyện giả chết thời điểm vừa mới tu luyện đến huyền lăng cảnh không lâu, đến nỗi đệ tam bổn luyện thể công pháp, địa vị đặc biệt đại, thậm chí lớn đến làm Giang Tâm Thành cũng cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối nông nỗi. Này bổn luyện thể công pháp gọi là Tứ Tượng Thánh Điển, địa cấp thượng giai luyện thể công pháp, phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo cũng là đứng đầu luyện thể công pháp chi nhất. Thậm chí có người nói phàm là tu luyện Tứ Tượng Thánh Điển nguyên sĩ, hiếm có không thể đặt chân huyền lang cảnh. Có thể nghĩ Tứ Tượng Thánh Điển lợi hại, nhưng là vì cái gì như thế khủng bố lợi hại địa cấp thượng giai luyện thể công pháp sẽ bị ném ở vạn yêu phỉ sơn tàng thư lâu lầu ba đâu? Đó là bởi vì tàng thư lâu lầu ba Tứ Tượng Thánh Điển là tàn khuyết không được đầy đủ. Chỉ có đệ nhất bộ thánh điển, Tứ Tượng Thánh Điển danh như ý nghĩa, chia làm 4 bộ, phân biệt là Huyền Vũ Thánh Điển, Chu Tước Thánh Điển, Bạch Hổ Thánh Điển, Thanh Long Thánh Điển. 4 bộ thánh điển hợp nhau tới hợp thành ám dạ quần đảo cường đại nhất luyện thể công pháp Tứ Tượng Thánh Điển, phân biệt có thể luyện thành Huyền Vũ Thánh Thể, Chu Tước Thánh Thể, Bạch Hổ Thánh Thể cùng Thanh Long Thánh Thể. Một cái so một cái lợi hại, một bộ so một bộ khủng bố. Nhưng là vạn yêu phỉ sơn có được chỉ là Tứ Tượng Thánh Điển đệ nhất bộ Huyền Vũ Thánh Điển, còn lại tam bộ đều không có. Mà lấy vạn yêu phỉ sơn thế lực, chỉ sợ đời này đều đừng nghĩ tập tề Tứ Tượng Thánh Điển. Quan trọng nhất chính là Huyền Vũ Thánh Điển, tuy rằng là Tứ Tượng Thánh Điển lúc đầu bộ phận chính là Huyền Vũ Thánh Điển, chỉ là một bộ hoàng cấp thượng giai luyện thể công pháp, luyện thể tốc độ chậm kinh người, chỉ là Tứ Tượng Thánh Điển nhập môn, thậm chí liền Giang Tâm Thành nắm giữ vô lượng kim thân luyện thể tốc độ đều không bằng. Có thể nghĩ này bộ Huyền Vũ Thánh Điển là cỡ nào hố cha. Này cũng liền khó trách này bộ cái gọi là Tứ Tượng Thánh Điển chi nhất sẽ bị ném vào tàng thư lâu lầu ba, cho tới nay đều không có người hỏi thăm. Thật sự là Huyền Vũ Thánh Điển cấp bậc quá thấp, tu luyện tốc độ quá chậm, thật sự giống như là Huyền Vũ giống nhau chậm gì gì. Nếu là thật sự tu luyện Huyền Vũ Thánh Điển nói, chỉ sợ không có mấy ngàn năm thời gian, căn bản không có khả năng đem thân thể cường độ tu luyện đến huyền lang cảnh. Như thế chậm tốc độ, thử hỏi vạn yêu phỉ sơn cái nào đạo tạc dám lựa chọn. Nếu là thật sự tham luyến Huyền Vũ Thánh Điển chính là Tứ Tượng Thánh Điển chi nhất tu luyện nói, mấy ngàn năm về sau chỉ sợ chỉ có thể đủ lưu lại một mai rùa đen. Cho nên Huyền Vũ Thánh Điển mới có thể bị tùy ý mà ném ở tàng thư lâu lầu ba. Vạn yêu phỉ sơn cao tầng nhóm không có một cái coi trọng này bổn luyện thể bảo điển, chỉ là bọn hắn chướng mắt, cũng không đại biểu Giang Tâm Thành liền chướng mắt. Đối với mặt khác vạn yêu đạo tạc tới nói giống như dâu rịa ở Huyền Vũ Thánh Điển, đối với Giang Tâm Thành tới nói lại là vật báu vô giá. Bởi vì hắn có thần khí thịnh đường, nhìn trong tay Huyền Vũ Thánh Điển, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Tuy rằng Vạn Yêu Phỉ Sơn Tàng Thư Lâu ba tầng tam bổn luyện thể bảo điển đều có đủ loại khuyết điểm, thậm chí có thể nói đều thực hố, nhưng là còn hảo có một quyển bảo điển tuy rằng thực hố, nhưng là hắn lại có thể đền bù loại này hố. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành làm thần khí thịnh đường ra quét một chút Huyền Vũ Thánh Điển. Ra quét sau khi xong dò hỏi một chút thần khí thịnh đường có không suy đoán ra kế tiếp công pháp. Thần khí thịnh đường trả lời là có thể. Làm Giang Tâm Thành rất là vui mừng. Nếu là có thể thông qua thần khí thịnh đường suy đoán ra kế tiếp Chu Tước Thánh Điển, Bạch Hổ Thánh Điển, Thanh Long Thánh Điển nói. Này bổn đối cái khác Vạn Yêu đạo tặc tới nói giống như dâu ri ở Huyền Vũ Thánh Điển. Đối với chính mình tới nói lại là vật báu vô giá. Không chỉ có như thế, thần khí thịnh đường còn lại lần nữa phát tới tin tức. Nó có thể suy đoán cải tạo Huyền Vũ Thánh Điển, làm này trở nên càng thêm lợi hại. Đồng thời dò hỏi Giang Tâm Thành muốn hay không đối Huyền Vũ Thánh Điển làm ra cải tạo. Suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành vẫn là tỏ vẻ tạm dừng. Hắn nguyên thạch hữu hạn, tạm thời còn chịu không nổi tiêu xài. Vẫn là trước đem chuyện này phóng một phóng, nhiều học tập một chút cái khác, công pháp cùng điển tịch. Như vậy, suy đoán thời điểm tiêu hao thiếu một ít, tốc độ mau một ít. Suy đoán ra công pháp cùng điển tịch cũng càng thêm lợi hại một ít. Vô lượng kim thân hắn đã không chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Quá mấy ngày liền chuẩn bị sửa tu Huyền Vũ Thánh Điển. Cùng Huyền Vũ Thánh Điển so sánh với vô lượng kim thân không thể nghi ngờ kém quá nhiều. Cái khác hai bổn luyện thể công pháp tuy rằng không thể tu luyện, chính là Giang Tâm Thành lại có thể ký lục ở thần khí thịnh đường bên trong. Vì về sau thần khí thịnh đường suy đoán cùng thay đổi cái khác công pháp cùng chiến kỹ đặt nền móng, chứa đựng càng nhiều số liệu. Tàng thư lâu ba tầng nối thẳng huyền lang cảnh luyện thể công pháp chỉ có này tam bổn. Chính là cái khác tu luyện nguyên lực công pháp nhưng thật ra có không ít. Hơn nữa rất nhiều đều có thể đủ nối thẳng huyền lang cảnh. Có thể thấy được cùng luyện thể công pháp so sánh với. Tới rồi tu luyện đệ nhị bước tu luyện nguyên lực công pháp liền không phải như vậy hiếm lạ. Bởi vì ở tu luyện đệ nhị bước nhất khó khăn chính là luyện thể. Chỉ cần thân thể cường độ đạt tới, nguyên lực thực hảo tăng lên. Nhưng là nếu thân thể cường độ không đạt được, vậy căn bản vô pháp tăng lên nguyên lực. Tàng thư lâu ba tầng điển tịch rất ít, Giang Tâm Thành thực mau liền xem xong rồi, hoặc là nói là phiên xong rồi. Nếu không bao lâu thần khí thịnh đường liền sẽ thông qua ký ức truyền phương pháp đem này đó chi thức truyền tống đến Giang Tâm Thành trong đầu, khiến cho hắn có thể chặt chẽ mà nhớ kỹ. Xem xong rồi tàng thư lâu chung hơn 10 vạn điển tịch, Giang Tâm Thành đối với ám dạ quần đảo có cực kỳ khắc sâu hiểu biết. Vô luận là phong thổ vẫn là văn hóa tập tục, còn có luyện đan, trận pháp, công pháp, chiến kỹ, luyện khí, linh tinh đều có một cái tường tận hiểu biết. Ký ức xong rồi cả tòa tàng thư lâu chung tri thức, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không lại lưu lại nơi này. Rời đi tàng thư lâu, Giang Tâm Thành trở lại chính mình tiểu viện, hảo hảo mà suy xét một phen lúc sau, quyết định lợi dụng thần khí thịnh đường trước trùng tu một chút thôn phệ hoàn vũ. Sau đó lợi dụng thôn phệ hoàn vũ mau chóng đột phá đến cửu gia đình. Vì đặt chân huyền lang cảnh làm chuẩn bị, trước mắt nguyên thạch hữu hạn, Giang Tâm Thành cũng không thể không tính toán tỉ mỉ, trước chọn mấu chốt nhất sự tình làm, mà suy xét lúc sau quyết định trước trùng tu thôn phệ hoàn vũ. Suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành liền cấp thần khí thịnh đường hạ đạt mệnh lệnh, làm nó bắt đầu một lần nữa suy đoán thôn phệ hoàn vũ. cũng không có bằng mau gấp trăm lần tốc độ. Nói vậy tiêu hao nguyên thạch quá khủng bố. Dù sao hắn hiện tại thời gian đầy đủ, liền điều chỉnh tới rồi 80 lần tốc độ. Như vậy tiêu hao cũng không phải như vậy lợi hại. Còn ở Giang Tâm Thành thừa nhận trong phạm vi 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, theo mệnh lệnh hạ đạt, thần khí thịnh đường bắt đầu không ngừng suy đoán lên. Tốc độ tuy rằng so ra kém cải tạo xuân tàm phệ nhật ca thời điểm, chính là cũng xưng được với là khủng bố. Dựa theo như vậy tốc độ, nếu không mấy cái giờ thời gian, hoàn toàn mới thôn phệ hoàn vũ liền sẽ xuất hiện. Hết chương.